Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, 113 cách dùng. Mẫn học giờ phút này nhưng thật ra là có chút mộng so. Hắn thật sự chỉ là muốn ăn thật ngon cái bữa sáng mà thôi. Muốn hay không đùa lớn như vậy. Nhìn xem tối om họng súng. Trong nội tâm mặc niệm, thức thời người vì Tuấn Kiệt. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, xúc động là ma quỷ, mà lại thối một bước, làm tiếp đạo lý, đi theo đám người cùng một chỗ thối lui đến góc tường. Bành, một tiếng súng vang, sợ tới mức đám người ào ào ôm đầu ngồi xổm xuống. Phụ nữ trung niên vừa định thét lên, chứng kiến họng súng chính mạo hiểm khói xanh, lại yên lặng nuốt trở vào, kính mắt. Người hắn sao có phải là muốn chết? Còn dám gọi điện thoại? Dáng lùn hướng về nóc phòng thả một súng hậu. Xông đi lên đạp một cước đang tại vụng trộm gọi điện thoại liên lạc ngoại giới mắt bốn mắt. Đem điện thoại đoạt lấy ngã trên mặt đất. Lúc này hai người khác tội phạm. Người cao phụ trách cầm súng cảnh giới. Mập mạp tắc chính là trốn ở cửa sổ bên cạnh hướng ra phía ngoài đang trông xem thế nào lấy. Người ở bên trong nghe, chúng ta là cảnh sát, các người bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng, cái này kêu gọi đầu hàng thượng kính tỷ lệ rất cao. Tại rất nhiều điện ảnh và truyền hình tác phẩm chung xuất hiện qua, Mẫn học điều đến hình trinh chi đội thời điểm liền suy nghĩ. Không chuẩn rất nhanh có thể thấy được, không có muốn kiến thức là thấy được, cũng là bị dùng đến chính là cái kia. Vô luận là trong hiện thực có lẽ hay là trong phim ảnh. Nghe thế đoạn lời nói tự động đầu hàng đạo tặc. Mẫn học còn giống như thực chưa nghe nói qua. Cho nên trước mặt cái này ba cái đạo tặc thờ ơ cũng đã rất bình thường. Điện thoại đều ném tới phía trước đến. Dáng lùn không phải muốn đánh nhau cướp. Chỉ là phòng ngừa mọi người lại cùng mắt bốn mắt đồng dạng cùng ngoại giới liên lạc. Bảo lộ tình huống bên trong. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đám người thành thành thật thật đưa điện thoại di động ném ở phía trước trên đất trống. Xem khống chế được trong phòng tình thế, thằng lùn tạm thời nhẹ nhàng thở ra, ngoác ý bảo người cao cùng mập mạp nhìn qua. Làm sao bây giờ, đại ca, người không cũng đã bắt cóc con tin đến sao, còn có thể làm sao, cùng cảnh sát đàm phán chứ sao? Người cao ngay thẳng trả lời, bên ngoài cảnh sát còn đang không ngừng kêu gọi đầu hàng. Ba cái đạo tặc bị gọi có chút tâm thần không yên. Khả năng đây cũng là kêu gọi đầu hàng một loại công hiệu động đàm, người cao. Tuy nhiên che, mặt, Mẫn học vẫn có thể cảm nhận được người cao vẻ mặt, đơn giản. Xem ta, biểu lộ, có thể là rốt cục có một lần bày ra chỉ số thông minh cơ hội. Cúi người cao theo trên mặt đất tùy tiện chọn lấy cái điện thoại. Gảy cái 113. Alo, không, ta không báo án. Chúng ta là vừa rồi ăn cướp mã cầu trấn nông thương ngân hàng xe chở tiền bọn. Cướp, đúng, không có nói đùa. Hiện tại nên vậy đã có người báo động rồi. Không tin ngươi điều tra thêm, cách đại khái nửa phút. Người cao lại tiếp tục nói, Người hiện tại tin, what? Chúng ta có gì yêu cầu, không có gì yêu cầu. Chúng ta hiện tại bị vây tại. Nói đến đây, người cao có chút mộng, vừa rồi chỉ lo chạy, còn thực không biết mình hiện tại đợi nơi này là gì địa phương. Dưa ra đầu tiểu muội muội yếu ớt giơ tay nói tiếp, doãn ra bữa sáng phố. Đúng, doãn ra bữa sáng phố. Chúng ta hiện tại yêu cầu cùng bên ngoài cảnh sát đối thoại. Ngoặc kép chấm chấm, tuy nhiên hiện tại thật không là cười thời điểm, nhưng Mẫn học vẫn cảm thấy không hiểu hỉ cảm giác. Lần đầu biết rõ 113 nguyên lai là như vậy dùng. Hơn nữa cái này dưa ra đầu tiểu muội muội cũng quá tự nhiên ngây người điểm cũng không nhìn một. Chút bây giờ là tình huống nào? Đây là đi ra khôi hài thời điểm ư theo vừa rồi trò chuyện ở bên trong. Tuy nhiên không biết cụ thể chi tiết, tỉ mỉ, nhưng sự tình đại khái có lẽ hay là rõ ràng. Nguyên lai ba người này vừa cướp bóc một cỗ xe chở tiền. Kết quả bị cảnh sát trực tiếp truy đến nơi này. Trách không được Mẫn Học cảm thấy lưỡng tội phạm trong tay súng nhìn rất quen mắt. Không phải là xe chở tiền nhân viên áp tải phân phối cái chủng loại kia. Shotgun ư, chẳng lẽ súng này là ba người bọn hắn theo xe chở tiền thượng đoạt đến? Mẫn Học không khỏi nghĩ như vậy. Ba người ngoại trừ hai chi súng bên ngoài, xem ra không có khác vũ khí. Cho nên bàn tay Trần là như thế nào cướp bóc một cỗ xe chở tiền, không nói trước xe chở tiền thân mình trình độ chắc chắn. Nói người ở bên trong, mỗi chiếc xe giống nhau phân phối 4 tới 5 người. Trong đó lái xe một người, gia trưởng một vị, hộ tống nhân viên áp tải 2 đến 3 người. Còn phân phối lấy vũ khí, như vậy đều có thể bị ba người này cướp bóc thành công. Không thể tưởng tượng, hơn nữa đoạt cướp ngân hàng, xe chở tiền các loại, thành phẩm cùng tiền lời cũng quá không được có quan hệ trực tiếp. Hiện tại thành trấn, khắp nơi đều là giám sát và điều khiển, cho dù thuận lợi cướp được tiền, qua không được bao lâu cũng phải bị tìm được. Huống chi ở trên con đường kẹt xe, đoạt hết tiền chạy trốn cũng không tốt chạy. Pháp luật lại càng quy định, đoạt cướp ngân hàng hoặc là mặt khác cơ quan tài chính pháp định hình vì 10 năm trở lên tù có thời hạn, ở tù chung thân hoặc là tử hình. Điển hình có lệnh đoạt mất mạng hoa. Không biết ba người ở đâu ra chất mật tự tin, xem trong ba người chỉ có dáng lùn lưng cõng cái màu đen bao lớn. Phòng trừng bên trong lấy chính là đoạt đến tiền, tính toán đâu ra đấy không biết có thể hay không chứa nổi 100 vạn. Ba người một phần, mỗi người 30 vạn, chút tiền ấy tại xã hội bây giờ tài giỏi gì. Không tới 2 phút, người cao trong tay điện thoại vang lên, xem ra cảnh sát hiệu suất rất cao. Dáng lùn thân thủ đưa di động đoạt tới đón lên. Này, cái gì để cho chúng ta bỏ vũ khí xuống tự động đầu hàng, ngươi cho chúng ta ngu vãi cả L tương đương ư? Đừng hắn sao lại phóng P rồi? Nghe cho kỹ, chuẩn bị cho chúng ta một chiếc xe. Muốn tăng mắc dầu, sau khi chuẩn bị xong các ngươi tất cả cảnh sát lui ra phía sau một cây em. Lão tử không phải hay nói giỡn. Cho các ngươi 10, nếu đã muộn, lão tử mà bắt đầu giết con tin. Nói xong cũng không đợi đối diện đáp lời, dáng lùn trực tiếp đưa di động ngã. Mẫn Học xem bên cạnh đại tỷ khóe mắt co rúm dưới. Đoán chừng là điện thoại di động của nàng bỏ mình. Đại ca, cảnh sát có thể nghe lời làm theo sao? Người cao có chút tâm thần bất định bất an hỏi. Đờ CLL, Bạch có thêm lớn như vậy cái đầu, lá gan lỗ kim đồng dạng. Dáng lùn hướng trên mặt đất nhổ ngụm nước miếng. Ngươi khoan hãy nói, hiện tại đạo tặc nghiệp vụ trình độ tượng mô tượng dạng đều mang theo nồng đậm điện ảnh mùi vị. Dáng lùn khí rất không thuận, mắng một trận người cao không nói, lại đem manh mối chỉ hướng cửa sổ bên cạnh mập mạp. Con mẹ nó, ngươi không phải kế hoạch một năm sau nói không sơ hở tí nào? Như thế nào mới chạy hai con đường tựu bị cảnh sát vây lên? Một mực trầm mặc mập mạp rốt cục mở miệng. Kế hoạch của ta ngươi cũng là xem qua, ngươi cảm thấy có vấn đề lại nói tiếp, khả năng cái này là số trời. Vừa vặn đụng phải tuần tra xe cảnh sát, phóng P. Tuần tra xe cảnh sát có thể có 3 năm cỗ xe vừa vặn cùng đi. Nghe bọn cướp đám bọn họ vừa nói như vậy, Mẫn Học cũng hiểu được việc này rất kỳ quặc, giống nhau đồn công an xem lớn nhỏ bất đồng, xe cảnh sát số lượng cũng không giống với, bất quá mặc dù số lượng nhiều hơn nữa, cũng không đại khả có thể sẽ xuất hiện mấy chiếc xe xếp thành một đội tuần tra tình huống. Hơn nữa cái này trấn tổng cộng cũng không nhiều lắm, loại khả năng này tính thì càng nhỏ. Mập mạp một nhún vai, con mẹ nó chứ cũng rất kỳ quái. Ta đi hỏi ai đây? Tổng không thể nào là tự chúng ta đi về phía cảnh sát cáo mật. Mập mạp cái này ngôn ngữ rất có đạo lý. Dáng lùn lại đem ánh mắt hoài nghi rời về phía người cao. Không phải là tiểu tử ngươi uống mấy chén mèo nước tiểu cũng không biết đông nam tây bắc, thuận miệng khoan khoái đi ra ngoài, người cao bề bộn giải thích, ca. Trời đất chứng giám, từ mập mạp an bài kế hoạch đến nay, ta một giọt rượu đều không dính qua, đều đừng cãi nhau nhau rồi. Bây giờ là cãi nhau thời điểm ư, mập mạp vụng trộm nhìn ngoài cửa sổ liếc. Quay đầu lại hô, ở giữa, trên mặt đất lại một cái điện thoại di động vang lên. Dáng lùn vốn đang không có ở ý, tưởng rằng người nào vừa vặn điện thoại tới rồi, vang lên 3-5 lần đều không để ý tới. Mẫn Học nhịn không được nhắc nhở, phòng trừng cảnh sát đánh tới. Đắc, nguyên lai trêu chọc bức hội lây bệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.